Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 91 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì là mình cũng đi làm về và rất là muộn, giờ đang cố gắng để thu chuyện. Nhưng mà thực sự là cũng có đôi lời muốn tâm sự, là bây giờ hiện giờ thì công việc nó cũng rất là vất vả. Mà thêm cái việc mà đi làm nữa ấy, thì sau đó lại đêm về tranh thủ thu chuyện này nó rất là mệt. Mà thật sự ra thì mình cũng, cho quý vị biết đấy, cái công việc này nó cũng không có nhiều thu nhập. Mình cố gắng làm vì đam mê. Nói là làm vì đam mê thì cũng đúng một phần thôi chứ nó không hoàn toàn. Tất nhiên nó vẫn có thu nhập nhưng mà nó không cao. Thì thật sự là nhiều lúc có nhiều quý vị ấy, thì có hôm mình cũng chưa hôm nào không ra chuyện đâu. Có cái là có hôm một hôm là mình hai mình ra được một tập, một hôm một tập, thì nhiều quý vị cũng góp ý bảo là mình không ra đều hay là thế này kia, thì cũng không phải, mình cũng nói là sức khỏe mình nó đang bị ốm ấy, cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Chứ bây giờ quý vị đi làm thì cũng là một tháng không đủ 30 ngày được, một năm cũng không thể đi làm đủ 365 ngày, nên cũng thông cảm cho mình nhé. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Bành Nhược Cơ lập tức nói: "Tiền bối, Phèo chính là người phụ trách đàm phán của dược phẩm CGK, công ty dược phẩm phi dụ. Làm dụ xảy ra chuyện, chắc chắn liên quan tới người này. Em liền trực tiếp cho hắn đến đây." Diệp Mặc chán nản: "Ai nói làm dụ xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn hỏi bà ấy hiện tại đang ở vị trí nào mà thôi. Hoặc là tôi muốn đi nói chuyện với bà ta, tôi không hề nói bà ấy xảy ra chuyện." Bành Nhạc Cơ thấy mình hiểu sai ý của Diệp Mặc, trong lòng sợ hãi, có chút không hiểu hỏi lại: "Anh Diệp, Phèo chính là tên buôn lậu bí mật nổi tiếng nhất ở San Francisco. Mặc dù bề ngoài y rất sạch sẽ, làm giám đốc tiêu thụ của một công ty lớn, nhưng trong hoạt động ngầm này không chuyện ác nào y không làm. Những chuyện xấu mà y làm không thể đếm nổi. Chuyện này mặc dù có người khác không biết, nhưng vài tên xã hội đen ở phố người Hoa này không ai không biết y, bởi vì y có tác nhâm của liên minh ngầm làm bệ đỡ, cho nên bây giờ y vẫn tự do tự tại." Diệp Mặc mừng tỉnh ngộ ra, trong lòng tự tin, tự nhủ: "Hóa ra tác nhâm nói đến người bạn của dược phẩm CGK chính là cái gã này. Chẳng lẽ thực sự là y động thủ đến làm dụ, nhưng không thành hay sao?" Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Mặc liền chìm xuống, hắn có chút ớn lạnh nói: "Làm dụ có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi bây giờ cũng không biết được. Bành bang chủ, bây giờ anh hỏi hộ tôi cái gã này có phải y biết tung tích làm dụ hay không? Nếu đúng là y muốn xuống tay với làm dụ, liền lập tức giết y." "Vâng, cái danh bang chủ tôi không dám nhận, nhưng nếu anh không ngại cứ gọi tôi Nhạc Cơ là được." Bành Nhạc Cơ vội vàng khiêm nhường nói. Diệp Mặc gật đầu: "Được, nếu đã thế thì anh cũng giống A Phi vậy." Nghe Diệp Mặc đáp ứng yêu cầu của mình, Bành Nhạc Cơ thầm quyết định không thể để cho Diệp Mặc thất vọng. Y quay người lại nói một hồi với Phèo, hơn nữa thỉnh thoảng còn uy hiếp y nữa. Phèo mặc dù chỉ là một tên buôn lậu, nhưng không chịu nổi sự đe dọa và giận dữ mắng mỏ của Bành Nhạc Cơ. Y rất nhanh liền đem chuyện của Nam Dụ kể ra hết. Nghe những lời phiên dịch của Bành Nhạc Cơ, Diệp Mặc không còn gì để nói. Mặc dù Phèo là một tên buôn lậu, nhưng không phải là cái gì nhập vào đều bán được, còn phải xem có an toàn hay không. Mặc dù Lam Dụ thuộc lại không an toàn, nhưng y hoàn toàn không có ý định bắt cóc Lam Dụ, mà chính là Lam Dụ tìm đến y. Trong lúc Ninh Trung Phi rời khỏi nước Mỹ, Lam Dụ một lần nữa đến gặp Phèo. Hơn nữa lần này, Lam Dụ cầm một chiếc thẻ ngân hàng trị giá hơn 100.000 đô la. Cô muốn hối lộ tên người Mỹ này để có cửa. Phèo làm sao lại không thể kiếm tiền được. Y lập tức nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, hơn nữa còn hứa giúp Lam Dụ tìm một công ty hợp tác, bảo Lam Dụ không cần phải gấp gáp. Vốn dĩ Phèo cũng không có ý định làm gì Lam Dụ, y thật sự là định giới thiệu cho cô một công ty nhỏ, làm cho xong là được rồi. Ai ngờ đúng lúc này, dược phẩm CGK biết rằng công ty dược phẩm phi dụ trở thành thương hiệu số 1 châu Á, lập tức muốn đàm phán với công ty dược phẩm phi dụ đổ lên đầu Phèo. Phèo thực sự lo lắng việc này nếu như bại lộ, y nhất định sẽ ăn quả đắng. Chỉ cần Lam Dụ biết, chuyện này nhất định sẽ bại lộ. Lúc đó, không những y sẽ mất công việc, hơn nữa còn có thể gặp phải tình huống tai ương vạn bất đắc dĩ, xa chân trốn lao ngục. Phèo chỉ có thể giam lòng Lam Dụ lại. Ai ngờ đúng lúc này, Ninh Trung Phi gọi điện thoại tới. Sau khi Phèo bắt Lam Dụ báo bình an, y bảo lập tức thu điện thoại Lam Dụ rồi đến nông nỗi này. Phèo thực sự định bán Lam Dụ, cho nên y tìm tổ chức buôn bán nhập khẩu có tên Ngũ Châu, trực tiếp bán Lam Dụ cho bọn họ. Nghe đến đây, giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn Phèo. Ngũ Châu ở đâu? Làm thế nào liên hệ với bọn hắn? Đợi sau khi Bành Nhạc Cơ hỏi rõ về phương thức liên hệ với Ngũ Châu và xào huyệt của họ, Diệp Mặc liền không do dự biến vào một quả cầu lửa. Phèo vừa nãy còn nói chuyện, trong chớp mắt đã biến thành một ngọn lửa. Sau một lát chỉ còn lại tro bụi bay xuống, không còn nhìn thấy gì nữa. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc phát cầu lửa trước mặt người khác. Cứ cho là thạch khai căn đồng trụ đã được nhìn thấy, cũng khiếp sợ trợn mắt há mồm. Không cần nói lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, lúc đó Bành Nhạc Cơ mới biết, y còn lâu mới hiểu được hết Diệp Mặc. Mà cái anh nhìn thấy chỉ là một phần bản lĩnh của Diệp Mặc, hoặc có thể nói chưa thể hiện ra tất cả bản lĩnh. Tôi lập tức sẽ đi Ngũ Châu. A Phi và trụ tử trước tiên ở lại bên Bành Nhạc Cơ. Đầu tiên phải tìm được sào huyệt của Ngũ Châu trước rồi tính sau. Diệp Mặc nghĩ đến tổ chức buôn bán nhập khẩu đã bắt đi Lam Dụ, trong lòng nhất thời không thoải mái. Lam Dụ bây giờ không hề phải chịu khổ chút nào. Lúc đó bà đang ở trong một căn phòng rộng rãi xa hoa, thậm chí còn có một vài cô gái đang hầu hạ bà. Điều này làm bà rất khó hiểu. Bây giờ đương nhiên bà biết mình đã bị Phèo lừa rồi. Mặc dù chưa biết là mình đã bị bán đi, nhưng hầu hạ thế này có ý gì? Nhưng Lam Dụ biết rằng tình cảnh hiện tại của mình không tốt chút nào. Bà rất hối hận nỗi vô tri của chính mình. Vốn dĩ công việc kinh doanh do chồng bà, Ninh Trung Phi làm. Sau này con gái bà lớn rồi, cũng giúp đỡ được bà. Sau khi gia đình chuyển đến Du Châu, bà mới biết sự gian khổ của việc kinh doanh. Mắt nhìn công ty dược phẩm Phi Dụ của mình càng ngày càng nghèo túng dưới sự bức bách của dược phẩm Viễn Bắc, trong lòng bà cũng thấy không ổn. Lần này đi Mỹ, muốn hợp tác với công ty dược phẩm CGK, ai ngờ lại bị người ta từ chối. Điều này làm bà rất tuyệt vọng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của chồng, Lam Dụ quyết định phải làm một việc gì đó cho công ty dược phẩm Phi Dụ. Bà ở đại Mỹ một mình, muốn thông qua Phèo để đàm phán một lần nữa với công ty dược phẩm CGK. Không ngờ đã đưa hối lộ cho Phèo, mà y lại lòng tham không đáy, thậm chí còn đem bà bán cho tên buôn đậu này. Nếu như không phải lúc bà bị tên xã hội đen cưỡng ép, đột nhiên bà nói bà là chủ tịch của công ty dược phẩm Phi Dụ, thì bây giờ bà đã bị làm nhục rồi. Nhưng rất kỳ lạ, sau khi bà nói chính mình là chủ tịch công ty dược phẩm Phi Dụ, đã có người muốn làm nhục bà ra, thậm chí còn lấy súng giết chết tên xã hội đen đó. Mặc dù Lam Dụ từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy máu tanh, nhưng bà thầm cảm ơn cái người đã giết chết tên xã hội đen đó. Hơn nữa, các người rút súng bắn chết người đó lại là một lãnh đạo nhỏ ở đây. Sự đãi ngộ đối với bà lập tức khác. Không những được mời ra khỏi tổ chức buôn bán nhập khẩu này, mà tất cả đồ đạc đều được trả lại. Có thể nói trừ cái thẻ ngân hàng trị giá 100.000 đô la và điện thoại kia thì không thiếu thứ gì. Không những thế, những người kia còn mời bà đến nơi xa hoa này, được sống tốt, được ăn ngon, có người để sai khiến. Nhưng bất luận điều kiện ở đây tốt thế nào, cũng không thể ngăn lại ý muốn về nhà của bà. Nếu sớm biết công ty dược phẩm Vi Dụ sẽ nổi tiếng, bà sao phải mặt dày đến Mỹ đàm phán với công ty dược phẩm CGK này? Cứ cho là muốn chủ động hợp tác thì cũng phải là dược phẩm CGK. Nhưng điều Lam Dụ không hiểu là, chẳng lẽ thanh danh công ty dược phẩm Phi Dụ cứ vang lên thế này? Chỉ là một thương hiệu mà thôi, đến cả những người này cũng không dám động thủ với bà ư? Thật ra những người bị giày vò nhiều nhất không phải ai khác, chính là lão đại của tổ chức buôn bán buôn lậu Ngũ Châu. Mới vừa rồi Lam Dụ về xong, bây giờ là một tổ chức buôn bán, nhưng họ cũng tuyệt đối không chỉ là một việc đơn giản là buôn lậu để sống. Bởi vì lão đại của Ngũ Châu là một người Hoa, y có một cái tên gọi là sát nhất, thậm chí còn có một cánh tay. Công ty dược phẩm Phi Dụ, không cần nói cũng biết là thương hiệu hàng đầu của châu Á. Kể cả thương hiệu hàng đầu thế giới thì y cũng không thèm để mắt tới. Nhưng chủ tịch công ty dược phẩm Phi Dụ này có một thân phận khác nữa. Đó là mẹ vợ của tên sát thần Diệp Mặc đã giết chết Nhâm Sát. Sát nhất biết rõ ràng con sâu độc mà y nuôi. Chỉ cần muốn y phải chết thì người đó nhất định sẽ phải chết. Y đã từng chứng kiến rất nhiều cao thủ cổ võ muốn khiêu chiến với Nhâm Sát, nhưng cuối cùng tất cả đều không còn hài cốt. Hơn nữa, Sát Nhất cũng biết cách mà Nhâm Sát luyện công chính là dùng tính mạng người khác để bồi dưỡng tu vi của mình. Lúc đó Nhâm Sát muốn giết Diệp Mặc, khắp nơi đều phái sát thủ đến, nhưng hành động này của Nhâm Sát đã chọc giận Diệp Mặc. Hắn trong một thời gian ngắn đã từ Thuần An đến Hồng Kông. Cho đến bây giờ, sát nhất cũng không biết lúc đó Diệp Mặc đến Hồng Kông bằng cách nào. Mà một người hung dữ như Nhâm Sát không những bị Diệp Mặc giết chết, hơn nữa còn bị hắn tiếp nhận tổ chức địa sát của y. Ngoại trừ y trốn được ra ở nước ngoài, cũng không ai có thể ra ngoài. Đến cả sào huyệt cũ của Nhâm Sát, hắn cũng quét hết. Sau này sát nhất còn lén đi Hồng Kông điều tra. Nhâm Sát đúng là đã chết, không thể chết thêm một lần nữa. Nếu đem so sánh với Nhâm Sát, Nam Thanh và Tiết Giang, thậm chí Lưỡng Tê Bang, không cần nhìn cũng biết bọn họ khiêu khích Diệp Mặc đều không ngoại lệ đã biến mất trong chiều dài lịch sử, hoặc là trở nên suy thoái. Nếu nói trên thế giới này có một người mà sát nhất không muốn đắc tội hoặc là không dám đắc tội thì đó chính là Diệp Mặc. Y không cho rằng Diệp Mặc không thể tìm ra chỗ này. Y khẳng định nếu Diệp Mặc muốn giết Y, cứ cho là Y chạy trốn tới chân trời góc bể cũng khó lòng thoát chết. Sát nhân chạy trốn tới nước Mỹ, Y tổ chức ra một tổ chức kinh doanh buôn bán, nhập khẩu, muốn dùng loại hình kinh doanh này để kiếm tiền. Sau đó chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, thành lập tổ chức sát thủ. Nhưng mới kinh doanh được một chút thì đắc tội với con người hung dữ như Diệp Mặc. Điều này làm cho sát nhất không những cảm tức mà còn cảm thấy lo lắng không ngừng. Cho nên khi biết người y bắt về là Lam Dụ, sát nhất quyết định lập tức phải cho Lam Dụ ăn uống tốt, lập tức cho người đi bắt Phèo. Sau đó rất nhanh người liền quay về. Bọn họ mang về tin tức là Phèo đã mất tích. Điều này làm cho sát nhất lo lắng. Nếu không tìm ra cách nào thì y xong rồi. Nếu đợi đến lúc Diệp Mặc tìm đến đây, có lẽ kiếp này của y hết rồi. Lúc đó y vắt óc suy nghĩ để chạy thoát khỏi Nhâm Sát đều là toi công vô ích. Nhanh mời Tổng giám đốc Long Lam đến đây. Biết tin Phèo đã mất tích, sát nhất lập tức hoảng hốt. Vốn dĩ y định là bắt Phèo lại đây, sau đó để Phèo thỉnh tội trước mặt Nam Dụ. Nhưng bây giờ, người tính không bằng trời tính, Phèo đã mất tích rồi. Đợi đã. Sát nhất cản tên thuộc hạ đi mời Nam Dụ chỉnh lại quần áo. Tự ta đi thì hơn, lui xuống hết đi. Nam Dụ ở trong một căn phòng lớn xa hoa đang lo lắng không ngừng. Sát nhất lại vội vàng đi đến. Hạ Tổng Giám đốc Lam, tôi là sát nhất của Ngũ Châu. Bởi vì bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, tin lời đồn của Phèo, bất kính với Tổng Giám đốc Lam. Xin Tổng Giám đốc Lam thứ lỗi. Nói xong sát nhất khom người 90 độ như thi thực đại đễ. Lam Dụ vẻ mặt không hiểu nhìn sát nhất. Bà chưa từng bị bắt cóc bao giờ, nhưng khi Phèo giam lỏng bà, trong khi đến bước cuối là bán cho bà cho bọn buôn lậu người thì bà đã đoán được. Nhưng làm gì lại có ai đối xử với người bị bắt cóc khách khí đến như vậy? Thậm chí có thể nói là bà bị bắt cóc mà trực tiếp đã bị bán đi. Nhìn thấy Lam Dụ không nói gì cả, sát nhất vội vàng bổ sung. Tổng giám đốc Lam, thật ra tôi định bắt Phèo đến để thỉnh tội với bà, nhưng bây giờ y đang bị mất tích, cho nên tôi vẫn chưa tìm được tung tích của y. Lam Dụ mặc dù khó hiểu, nhưng cũng vẫn nói. Tôi không cần đền tội gì hết, tôi chỉ cần rời khỏi đây. Tôi muốn ông thả tôi ra. Sát nhất đau mồ hôi trên trán. Không vấn đề, đương nhiên là không vấn đề gì. Ở đây có một tấm thẻ, mật mã là... mặc dù tôi biết Tổng giám đốc Lam không thiếu chút tiền này, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi. Để bà đỡ sợ hơn là tốt rồi. Nghe sát nhất đồng ý thả mình đi, lại còn đưa mình một tấm thẻ ngân hàng. Lam Dụ mặc dù không nghĩ ra đây là chuyện gì, nhưng đều là những thứ bà cần. Còn nguyên nhân... không nghĩ ra được, bằng không không nghĩ. Tiễn Lam Dụ một mạch lên đường lớn, sát nhất lau mồ hôi, sau đó nói. Lập tức phái hai người âm thầm bảo vệ vị Tổng Giám đốc Lam này. Nếu có thứ gì không có mắt mà đắc tội với Tổng Giám đốc Lam, đừng trách ta không khách khí. Tại Yến Kinh, đại hội đấu thầu của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt đã chấm dứt. Nếu so sánh với phần đông các doanh nghiệp đã được hài lòng mà nói, thì khó chịu nhất, không thoải mái nhất đương nhiên là Tập đoàn Dược phẩm Viện Bắc ở Hà Phong. Tập đoàn Dược phẩm Viện Bắc là một tập đoàn y dược lớn nhất của Hoa Hạ. Công ty thành viên trải rộng toàn cầu, có thể nói thực lực của họ rất vững chắc. Không chỉ có thế, Tập đoàn Dược phẩm Viện Bắc không những là một tập đoàn thương mại khổng lồ. Mặc dù Tập đoàn Dược phẩm Viện Bắc là doanh nghiệp của gia tộc Viễn Gia, nhưng ở cái đất Hà Phong thì Tập đoàn Dược phẩm Viện Bắc là bá vương. Viễn Gia chỉ cần nói một câu, kể cả là phó thị trưởng Hà Phong muốn nói câu thứ hai thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng hôm nay, thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dược Viện Bắc, trước mặt mấy trăm công ty trong ngành trên toàn thế giới, bị giám đốc Úc của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt làm cho mất mặt, lại còn là một người đánh một người kêu, cuối cùng lại bị sách ra khỏi hội trường.

Cô gái mặc đồ công sở này bị Viễn Kỳ Bông lăn mông như vậy, nhưng nét mặt cô ta hoàn toàn bình tĩnh, dường như không bị bất cứ ai quấy rầy. Đúng lúc Viễn Kỳ Bân vừa mới đưa tay cho vào trong ngực cô ta, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Viễn Kỳ Bân rút tay, nghe điện thoại, nhưng mới nói mấy câu, y liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống bảo với cô gái kia. Cô ra ngoài trước đi. Vâng. Cô gái mặc đồ công sở bình tĩnh bước ra khỏi văn phòng Viễn Kỳ Bân, thậm chí cũng không chỉnh sửa lại trang phục vừa bị xoan hắn như vậy. Thấy cô gái này đi ra ngoài, Viễn Kỳ Bân mới bấm lại điện thoại, nhưng tiếng nói chuyện lần này trở nên bình tĩnh và thâm trầm hơn. Nếu có người đang đứng trong này nghe, tuyệt đối không thể tưởng tượng được đang nói chuyện với Viễn Kỳ Bân vừa rồi còn tức giận không kiềm chế được, phải thông qua việc đập đồ đạc để trút giận. Chú Bình, cha cháu nói thế nào? Giọng nói của y không ngờ không còn nghe thấy cảm xúc nào trong đó. Một giọng nói của người trung niên rõ ràng, vô cùng hồn hậu truyền tới. Thiếu gia, chủ tịch đang ở đây, đợi tôi đưa điện thoại qua đó. Rất nhanh giọng nói trong điện thoại trở thành giọng nói có vẻ già nua. Bân à, sự việc lần này cha đã biết. Cái công ty dược phẩm Lạc Nguyệt kia quả thực quá kiêu ngạo. Nhưng trước khi chúng ta động thủ, nhất định phải điều tra kỹ càng. Nguyên tắc hành sự của Viễn gia chúng ta là cẩn thận trong hành động, nóng nảy khi trả thù, cố gắng không đắc tội bừa bãi, nhưng đắc tội rồi thì phải dám một gậy chết tươi. Tuyệt đối không thể cho đối thủ một chút cơ hội nào. Vâng thưa cha. Con đã điều tra về công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng vẫn chưa biết bọn chúng có chỗ dựa vững chắc đến thế nào. Vừa rồi con mới nhận được tin, Ninh Kinh Tuyết đang chuẩn bị chuyến bay. 2 tiếng sau cô ta có mặt trên máy bay tới Mỹ rồi. Lúc này giọng nói của Viễn Kỳ Bân không những đã trở nên cung kính ấm áp, mà ngư khí cũng tràn đầy lý trí. Tuy nhiên con không nên coi thường chồng Ninh Kinh Tuyết. Mặc dù hắn đã mất tích, nhưng từ trong những người còn lại tống ra bị trục xuất khỏi Yên Kinh, ta biết rằng tên Diệp Mặc kia không đơn giản đâu. Lúc đó gia trưởng Tống gia đã mệnh lệnh con cháu Tống gia không được đi khiêu khích Diệp Mặc. Mặc dù không biết có quan hệ gì với Diệp gia hay không, nhưng đã là ra lệnh này thì nhất định là phải có lý. Sau khi nghe Viễn Kỳ Bân nói, giọng nói trong điện thoại rõ ràng có chút tán thưởng nhưng vẫn hết sức cẩn thận. Viễn Kỳ Bân lập tức cung kính trả lời. Con biết rồi, nhưng Tống gia và Diệp gia cũng không lợi hại như lời đồn thổi. Đối thủ của bọn họ cũng không hề xuất chiêu. Hai nhà đó đều lần lượt bắt đầu rụng rồi. Tống gia lại càng mờ nhạt đi trong Yến Kinh này. Trong điện thoại là một khoảng lặng. Sau đó là một giọng điệu già nua truyền tới. Bân nhì, Viễn gia tuy là một gia tộc lấy kinh doanh làm bước khởi đầu và có doanh nghiệp y dược đầu tiên Hoa Hạ, nhưng bên trong lại kém ra mấy gia tộc Hoa Hạ. Nhiều chuyện không chắc chúng ta có thể biết được hết. Tống Diệp hai nhà đó tuy kém hơn so với trước kia, nhưng ai biết được bọn họ có phải cố ý tỏ ra yếu kém hay không. Vì vậy con đừng bao giờ xem thường bất kỳ đại gia tộc nào của Hoa Hạ, cho dù là Ninh gia cũng đừng xem thường. Chà, vậy có phải lần này con nên... Giọng điệu của Viễn Kỳ Bân tuy hơi giảm xuống nhưng vẫn rất kính cẩn. Trong điện thoại cười ha ha. Tuy Viễn gia không thể so sánh với những đại gia tộc đó, nhưng cũng không phải tôm tép nhãi nhép gì có thể bắt nạt được. Nếu đồ rác rưởi Diệp Mặc không mất tích, ta có lẽ còn e dè Diệp gia một chút. Nhưng bây giờ, dựa vào tên Ninh Trung Phi đã rời khỏi Ninh gia và một doanh nghiệp mới nổi Lạc Nguyệt mà muốn cưỡi lên đầu Viễn gia chúng ta thì còn chưa đủ trình độ đâu. Giọng nói của Viễn Kỳ Bân có chút vui mừng. Cha, ý cha là ta đã cho người đi lưu xà làm việc rồi. Tạm thời con cứ ở Yến Kinh là được. Kết giao nhiều hơn với mấy con em gia tộc lớn. Còn về Ninh Kinh Tuyết, con yên tâm, lập tức ta sẽ phái người cùng đi chuyến bay đi Mỹ với cô ta. Giọng điệu trong điện thoại tuy có già nua, nhưng rất khí phách. Lam Dụ đi đến đường lớn mới xác nhận mình đã thực sự tự do. Không có bất cứ người nào quản thúc bà, thậm chí còn lập tức có thể đi đến đồn cảnh sát. Nhưng Lam Dụ tất nhiên sẽ không chọn đến đồn cảnh sát vì đây là nước Mỹ, không phải Hoa Hạ. Việc đầu tiên bà làm chính là tìm chiếc điện thoại công cộng, gọi điện cho Ninh Trung Phi chồng bà. Lần nữa biết được Lam Dụ bình an vô sự, Ninh Trung Phi rất vui mừng. Ông ta bảo bà lập tức quay lại, đồng thời cũng hủy bỏ kế hoạch đi Mỹ. Lam Dụ sợ chồng lo lắng cho nên không nói cho Ninh Trung Phi biết việc bà bị bắt cóc, chỉ nói điện thoại của mình bị mất, dùng điện thoại công cộng. Cúp điện thoại, việc đầu tiên Ninh Trung Vĩ nghĩ là lập tức gọi điện cho con gái Ninh Kinh Tuyết. Nhưng con gái ông ta lại tắt máy. Ông đoán con gái rất có khả năng đã đi Mỹ, nhưng bây giờ ông ta chẳng thể liên lạc được với cô, mà cũng không thể liên lạc được với làm dụ vợ ông. Điện thoại của con gái ông đã tắt máy, chứng minh lúc này có thể cô vẫn đang trên máy bay. Chỉ có thể chờ cô xuống máy bay rồi mới gọi điện thoại. Ninh Trung Phi cúp điện thoại mà có chút buồn phiền. Sớm biết trước như thế thì đừng gọi điện thoại cho con gái, tránh làm cho cô lo lắng. Nhận được tin tức thủ hạ báo đến, Lam Dụ đã gọi điện về báo bình an, Sát Nhất mới bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần Diệp Mặc biết Lam Dụ bình an vô sự thì hắn sẽ không đến Mỹ nữa, thì sẽ không thể tìm mình nữa. Sát Nhất vừa mới bình tĩnh thì có tên thủ hạ vội vàng tiến lên báo. Bang chủ của đường bang ở phố Người Hoa, Bành Nhạc Cơ đến rồi. Sát Nhất e ngại Diệp Mặc, đối với người khác, cho dù Gia Sơn đến cũng không sợ. Tuy thực lực anh ta còn dám Gia Sơn, nhưng Gia Sơn muốn giết Sát Nhất vẫn chưa được. Làm cho anh ta phát hỏa rồi, không chừng anh ta có thể làm thịt Gia Sơn trước. Về phần bang phái khác, Sát Nhất cũng không thèm quan tâm. Anh ta sao còn quan tâm đến đường bang của Bành Nhạc Cơ nữa, thậm chí không thèm để ý đến Văn Nhạc Cơ lại đổi cả họ. Nhưng cho dù Văn Nhạc Cơ hay Bành Nhạc Cơ cũng là người đứng đầu một bang, nếu cứ từ chối không gặp thế này thì cũng không hay lắm. Ngũ Châu so với bang khác trong phố Người Hoa thì càng là tổ chức không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Mời vào, Bành bang chủ. Bành Nhạc Cơ tuy là một bang chủ nhưng lại không có tư cách để Sát Nhất đi nghênh đón. Năm đó, lúc Địa Sát nổi tiếng toàn cầu, Sát Nhất không dám khinh thường ai cả. Không cần mời nữa, tôi đã vào đây rồi. Cùng với một giọng nói rõ ràng truyền tới, hai người tiến vào. Sát Nhất đương nhiên biết là Bành Nhạc Cơ. Nếu anh ta đã muốn dừng chân ở đây, muốn kiếm lấy món tiền đầu tiên, đối với thủ lĩnh quan trọng của một số bang phái anh ta đương nhiên phải hiểu. Nhưng anh ta phát hiện người nói không phải Bành Nhạc Cơ, mà là một người trẻ tuổi đứng trước mặt Bành Nhạc Cơ. Bành Nhạc Cơ là bang chủ đường bang, không ngờ đi theo đằng sau người trẻ tuổi này, thậm chí còn đi sau hơn 3 thước. Anh Sát Nhất vừa muốn hỏi người trẻ tuổi này là ai, nhưng vừa nhìn thấy cậu ta liền như bị lửa đốt mông đứng bật dậy. Sát Nhất của Ngũ Châu bái kiến Diệp Mặc tiền bối. Sát Nhất quỳ một gối xuống hành lễ lớn với Diệp Mặc. Người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng anh ta rất rõ ràng. Tuy bề ngoài người trẻ tuổi này vô hại, nhưng hắn thực sự sát phạt quyết đoán. Sát Nhất biết quá rõ, tuy anh ta chưa từng gặp Diệp Mặc, nhưng điều tra về Diệp Mặc lại rất kỹ lưỡng. Anh ta có nhiều ảnh của Diệp Mặc, vì thế lúc này anh ta thấy diện mạo Diệp Mặc khá rõ ràng. Mà sao không biết người này là Diệp Mặc? Anh ta lo Diệp Mặc sẽ đến tìm chính mình. Anh ta cũng biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại. Hơn nữa hành động thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng không ngờ rằng Diệp Mặc lại đến Mỹ nhanh như vậy. Hơn nữa còn tìm được hang hổ của anh ta dưới sự dẫn dắt của bang chủ đường bang. Mà bây giờ mới là lúc anh ta đưa Lam Dụ mới đi vài tiếng. Sát Nhất tuy một chân quỳ trên đất nhưng mồ hôi lạnh đằng sau lưng không có cách nào kiềm chế được mà tuôn ra như mưa. Diệp Mặc đến quá nhanh. Chẳng những Bành Nhạc Cơ có chút ngây ra mà Diệp Mặc cũng nhìn Sát Nhất một cách khó hiểu. Bành Nhạc Cơ tất nhiên biết thân phận mình không nổi tiếng bằng ông anh cả Ngũ Châu này. Tuy nhiên, ngay cả anh cả Ngũ Châu đến đây không lâu, nhưng tên tuổi ông ta rất nổi. Có mấy bang phái nhỏ không có mắt muốn đuổi Ngũ Châu đi, nhưng đều bị biến mất trong một đêm. Không biết Gia Sơn của Liên Minh Ngầm không quan tâm đến cái lợi nhỏ này hay cũng kiêng rẻ Ngũ Châu mà không ra tay. Chỉ là y không thể tưởng tượng được anh cả Ngũ Châu thực lực không kém mà hôm nay lại làm ra hành động quỳ gối này. Anh quen tôi? Diệp Mặc nhìn Sát Nhất chỉ có một tay, thản nhiên hỏi. Sát Nhất vội vàng gật đầu liên tục. Hả, đúng thế, em chính là Sát Nhất, từng là thủ lĩnh Địa Sát. Lúc đầu tiên tiền bối giết Nhâm Sát, tên vô học đó, để cho em may mắn tránh được một mạng. Vì vậy Sát Nhất cả đời này em cảm ơn tiền bối cũng không hết. Còn về cảm ơn không bao giờ hết thế này là hoảng sợ không dứt. Có lẽ chỉ bản thân Sát Nhất mới biết được. Nghe lời của Sát Nhất, trong lòng Bạch Nhật Cơ càng sóng to gió lớn. Ông ta từ trước tới giờ đều không nghĩ rằng Sát Nhất lại chính là anh cả của Địa Sát. Đối với sự biến mất của Địa Sát thì có rất nhiều lời đồn. Nhưng không có một cái nào chắc chắn nói Địa Sát là do Diệp Mặc xử lý. Bây giờ Bạch Nhật Cơ coi như cũng biết. Hóa ra đầu sỏ Địa Sát khiến toàn thế giới run sợ lại bị Diệp Mặc tiêu diệt. Lúc này anh ta mới phát hiện dường như mình còn đánh giá thấp anh Diệp mà anh ta nhờ vả này. Tuy không phải tiếng tăm vang dội, nhưng Bành Nhạc Cơ chắc chắn chỉ cần người khác biết anh cả của Ngũ Sát, của Ngũ Châu là sát nhất của Địa Sát, thì không ai dám chú ý đến Ngũ Châu. Diệp Mạc gật đầu. Chẳng trách trong lúc đầu tôi rất sâu độc, có hai con, trong máu huyết chưa tới, hóa ra một con là của cậu. Tôi nghĩ chắc có hai người chạy thoát, chỉ là không ngờ trong hai người đó còn có một người là anh cả của Địa Sát. Mong tiền bối thứ tội, em và Nhâm Sát đều thù sâu như biển, em chỉ có lòng cảm kích đối với anh, không có bất kỳ lòng bất kính nào khác. Sát Nhất bất chấp mồ hôi ướn đẫm sau lưng, vội vàng nói. Anh ta không ngờ Địa Sát, ngoài anh ta còn có một người nữa cũng chạy thoát. Diệp Mặc xua tay. Không cần nói qua trương như thế, lúc đó có thể chạy thoát được là do bản lĩnh của cậu. Đối với những người đến gây chuyện với Diệp Mặc tôi, thì tôi trước nay đều không để cho hắn cơ hội lần thứ hai đâu. Hôm nay tôi không phải đến hỏi cậu chuyện này. Nếu cậu biết tôi chính là Diệp Mặc, thì chắc cậu cũng khá kỹ lưỡng tìm hiểu về tôi. Dựa vào bản lĩnh của cậu, chắc cũng không khó đoán mục đích tôi đến đây lần này. Vâng anh Diệp, em đã tìm hiểu. Tối qua thủ hạ của em hồ đồ, không ngờ lại nghe lời lầm của một tên là Phèo, đưa tổng giám đốc Lam từ trong tay người đó đến chỗ của em. May mà bà Lam nói họ tên mới khiến cho em kịp bừng tỉnh đại ngộ, không để cho tổng giám đốc Lam chịu bất cứ oan ức nào. Em đã giết vài đứa không có mắt bắt bà Lam đến, đồng thời cũng đã giết một kẻ áo đen muốn động thủ với bà Lam. Hơn nữa, em muốn xử lý tên Phèo kia. Chỉ có điều tên kia đã mất tích. Sát Nhất lập tức trả lời một cách sợ hãi. Tất cả những chuyện này kể lại đều không thêm không bớt, cố gắng chân thực hết mức. Diệp Mặc gật đầu, nếu Sát Nhất đã nhận ra thân phận của Lam Dụ, thì anh tin rằng sẽ không ai dám làm gì Lam Dụ. Thấy Diệp Mặc gật đầu, trong lòng Sát Nhất thầm thở phào nói tiếp. Mấy tiếng trước em đã đưa bà Lam đi, còn phái hai người âm thầm bảo vệ bà, tin rằng lúc này Tổng Giám đốc Lam chắc đến sân bay. Điện thoại của Diệp Mặc đúng lúc vang lên. Diệp Mặc nghe là Thạch Khai Căn gọi đến. Nói là ở sân bay đã nhìn thấy bà Lam, bà ta cũng không bị thương gì. Diệp Mặc cúp điện thoại, nói với Sát Nhất. Cậu đứng dậy đi, chuyện này cậu làm khá lắm, tôi coi như nợ cậu một ân tình. Sát Nhất vui mừng đứng dậy, anh ta không ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện như vậy. Không những mượn cớ xử lý anh ta mà còn chủ động nợ anh ta một ân tình. Ân tình khác thì coi như thôi đi, ân tình Diệp Mặc thì không phải ân tình bình thường rồi. Nghĩ tới đây, Sát Nhất nói một cách kích động. Là chuyện em nên làm, anh nói quá lời rồi. Diệp Mặc xua tay. Không cần, sau này tôi có thể trong phạm vi cho phép của tôi giúp đỡ cậu. Tôi đi trước đây. À, tiền bối, vạn bối Sát Nhất cả gan mời tiền bối dùng bữa cơm trước rồi hãng đi. Sát Nhất tất nhiên là biết cơ hội khó có được, vội vàng lên tiếng giữ lại. Diệp Mặc thản nhiên. Tôi không thích nơi buồn người. Nói xong Diệp Mặc mang theo Bành Nhạc Cơ xoay người rời đi. Ở San Francisco, Hà Bang tuy không phải bang phái lâu đời nhất, nhưng chắc chắn là một trong những bang phái có thời gian lâu nhất. Hơn nữa tình hình bên trong cũng cực kỳ vững chắc. Năm đó thời điểm Hán Văn Bang cường thịnh thì Hà Bang chỉ có thể cầu xin tồn trong khe hẹp. Mà Hán Văn Bang bị diệt, Hà Bang và Sơn Khẩu Bang chiếm được phần lớn địa bàn, phát triển rất mạnh. Cho đến hôm nay, Hà Bang trở thành hệ thống bang phái bang hội của Liên Minh Ngầm. Chu Hoành Sinh trí lớn tài mọn của Hồng Vũ Bang đã kém ra Hà Bang. Đường bang chịu ảnh hưởng của khu vực và khả năng kinh tế thì càng khác xa. Lúc này, thủ lĩnh Triệu Kim Nam của Hà Bang, một cán bộ quân đội cao cấp năm đó vì công khai khiêu khích thủ trưởng và giết vợ ông, nên cuối cùng đã bị quốc gia truy nã, chạy trốn đến Mỹ. Triệu Kim Nam lại không thể so sánh với người tài mọn trí lớn Chu Hoành Sinh. Khi Diệp Mặc đi vào hang ổ Hồng Vũ Bang dưới sự dẫn dắt của Thẩm Vi Câu, y đã biết. Hơn nữa Diệp Mặc liên tiếp giết hơn 20 người của Liên Minh Ngầm, thậm chí chuyện bắt lấy tam tức phi đao của John Jay, y cũng biết. Y không biết Chu Hoành Sinh biết bang của mình bị tổ chức tình báo của người đánh thành một tập san thì anh ta nghĩ thế nào. Lúc này, Triệu Kim Nam càng biết về việc Liên Minh Ngầm bị tiêu diệt. Hơn nữa anh ta đoán bước tiếp theo Diệp Mặc chính là Hà Bang bọn họ. Chả có nguyên nhân nào khác, chỉ vì Diệp Mặc muốn điều tra tung tích của chị Nhan, mà vòng tay hắn cướp chính là trong tay của người Hà Bang. Tuy Triệu Kim Nam cho rằng Hà Bang ở khu phố người Hoa thì không thua kém bất cứ kẻ nào, nhưng anh ta vẫn không dám bạo gan đến mức lúc nào cũng có thể tiêu diệt Liên Minh Ngầm. Vì vậy, khi Khi được biết Diệp Mặc đã tiêu diệt Liên Minh Ngầm, sắc mặt Triệu Kim Nam rất khó coi. Anh ta tin rằng không bao lâu nữa Diệp Mặc có thể đến hang hổ của anh ta. Nhị Tây, ý cậu thế nào? Triệu Kim Nam rất muốn rút lui, nhưng lại không cam tâm. Trong tâm thức anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể tiêu diệt Liên Minh Ngầm, đương nhiên có liên quan đến bản lĩnh của hắn. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự coi thường địch. Nếu bọn họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Diệp Mặc đến là sẽ bao vây tấn công hắn bằng hỏa lực lớn ngay. Anh ta tin rằng Diệp Mặc có chạy đằng trời cũng không thoát. Tên đầy đủ của Nhĩ Tây là Lý Nhĩ Tây, cùng Triệu Kim Nam đi tới San Francisco, sau đó cùng nhau thành lập bang phái, cùng bắt đầu sự nghiệp. Có thể nói Lý Nhĩ Tây là người đắc lực nhất của Triệu Kim Nam. Lý Nhĩ Tây thấy Triệu Kim Nam hỏi, anh ta trầm ngâm một đát mới lên tiếng. Cái tên Diệp Mặc này chúng ta không hiểu rõ lắm, nhưng hắn có thể giết hơn 20 người của Dôn Dây một cách dễ dàng. Hơn nữa, khống chế Dôn Dây rất đơn giản thì có thể thấy được người này có bản lĩnh thực sự. Bất luận cơ bản có phải coi thường địch hay không, loại người này chúng ta đều phải đối đãi cẩn thận nhất có thể. Nhưng đúng như anh nói, loại người này có lợi hại hơn nữa. Chả nhẽ chúng ta vây quanh hắn, dùng súng bắn hắn, hắn có thể sống được sao? Nghĩ thầy, ý cậu là chúng ta phải đánh. Triệu Kim Nam chân mày nhếch lên, anh ta cũng đồng ý với ý kiến này. Chỉ là vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn mới hỏi Lý Nhĩ Tây. Lý Nhĩ Tây gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nói, em có hai đề nghị. Một là Hà Bang chúng ta lập tức rời khỏi San Francisco, càng xa càng tốt. Nếu chúng ta đã không hiểu rõ Diệp Mặc, chúng ta nên tránh đi. Hay là chúng ta trực tiếp chặn hắn, chờ hắn đi vào trong phòng mai phục của Hà Bang. Chúng ta nên tập trung hỏa lực để nổ súng, không nói bất cứ lời vô nghĩa nào với hắn. Em nghĩ cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, thế nhưng không có cách nào đồng thời tránh né nhiều công kích hỏa lực, trừ phi hắn biết bay. Triệu Kim Nam nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây, siết chặt nắm tay, hung hăng đập một cái trên bàn. Thì làm, ta không tin Diệp Mặc có thể chạy được. Chúng ta đã kinh doanh ở San Francisco vài chục năm rồi, nhưng hắn một cách không rõ ràng như thế thì ta tuyệt đối không cam tâm. Nhĩ Tây, cậu triệu tập tất cả anh em trong bang lại, chúng ta làm trận này. Lúc này, ở hang ổ của đường bang, lại là một gác xếp dân gian đơn giản. Diệp Mặc ngồi bên trên, Bành Nhạc Cơ, Thạch Khai Căn, Đồng Trụ, ba người ngồi tách ra hai bên. Anh Diệp, chúng ta bây giờ có phải giết thẳng đến hang ổ của Triệu Kim Nam hay không? Thời gian Thạch Khai Căn quen biết Diệp Mặc là lâu nhất, vì vậy hỏi thẳng. Diệp Mặc lắc đầu. Nếu trận sau này chúng ta đều đi, bây giờ giết thì không sao. Nhưng chỉ là sau chuyện này, mấy người các cậu còn phải tạm thời lưu lại, cho nên bây giờ không nên giết. Nhạc Cơ, cậu thấy sao? Bành Nhạc Cơ thấy Diệp Mặc hỏi vội vàng cúi người trả lời. Anh Diệp, theo ý của em là chờ trời tối rồi động thủ. Tối nay Sơn Cầu và Hồng Vũ Bang sống mái với nhau. Chuyện này rất nhiều người biết. Em không tin chuyện này bên cảnh sát không phát hiện ra chút nào. Nếu chờ lúc hai bang thanh toán, chúng ta tiêu diệt Hà Bang, chắc không ai quấy quả. Hơn nữa sau khi hai bang này thanh toán, chúng ta lại tiêu diệt Hà Bang. Vậy thì ở San Francisco này, đường bang chúng ta sẽ rất nhanh lớn. Diệp Mặc gật đầu, Bành Nhạc Cơ này có chút đầu óc, suy nghĩ cũng giống mình. Tuy tiêu diệt Sơn Khẩu Bang đối với hắn là việc đơn giản, nhưng nếu để phát triển đường bang thì ắt phải diệt Hồng Vũ Bang nữa. Mà đường bang và Hồng Vũ Bang vốn là chung một bang phái phân chia ra. Nếu cứ tiêu diệt trực tiếp thế này, sợ sẽ gây ra sự bất mãn cho nhiều người. Cứ quyết định như thế đi. Tối nay ta đi Hà Bang, chờ Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang thanh toán xong. Nhạc Cơ, đưa người đi tiếp nhận địa bàn là được. Còn về địa bàn Hà Bang và Liên Minh Ngầm, cũng nhận luôn. Tuy rằng đồng thời tiếp nhận địa bàn của mấy bang phái lớn, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chả có gì cả. Chỉ là mấy người Bành Nhạc Cơ thì rất hưng phấn. Có thể tưởng tượng đường bang của San Francisco sau này sẽ là một bang độc đại. Hang ổ của Hà Bang ở gần bến tàu San Francisco, địa điểm khá vắng vẻ. Diệp Mặc tin mình diệt Liên Minh Ngầm đã chuyển đến Hà Bang. Vì vậy Diệp Mặc vừa đến đây, thần thức liền lập tức phát hiện người mai phục. Tuy không có bút tích của Giai Sơn, nhưng những người này thậm chí đều lấy ra cả ống phóng rocket. Có thể thấy chỉ cần Diệp Mặc vừa tiến vào phòng mai phục là sẽ công kích ngay lập tức. Cho dù bản thân hắn đối mặt với sự oanh tạc của vũ khí nặng như thế, hắn cũng không chắc có thể thoát thân. Gia Sơn đối mặt với hắn còn muốn trò chơi, nhưng xem tư thế của những người Hà Bang này tuyệt đối một lời không hợp sẽ lập tức động thủ. Đã tới đây rồi, bây giờ khoảng cách vòng vây của chúng ta là khoảng 250 mét. Ở chỗ xa, Triệu Kim Nam cùng Lý Nhĩ Tây nhìn chăm chăm Diệp Mặc trên máy giám sát. Hả? Hắn quay người đi rồi, chẳng nhẽ phát hiện ra cái gì rồi sao? Có cần ra tay bây giờ không? Lý Nhĩ Tây không ngờ phát hiện Diệp Mặc quay người đi, cuối cùng càng đi càng xa. Sắc mặt Triệu Kim Nam thay đổi vài lần, cuối cùng không cam lòng nói. Đừng động thủ, bây giờ động thủ nhiều nhất cũng chỉ khiến hắn bị thương. Chắc không giết được hắn, còn rút dây động rừng. Chờ chút xem. Diệp Mặc không đi ra, hắn đương nhiên biết chỉ cần vừa đến gần đây, toàn bộ hành động của hắn đều bị người theo dõi trên máy giám sát. Diệp Mặc quay tới một chỗ hoạt, lập tức dùng ẩn thân thuật, sau đó nhanh chóng quay lại. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng tới tất cả hạ bang mai phục gần đó. Mấy phút sau, Diệp Mặc xuất hiện trong tầm mắt công kích của Triệu Kim Nam và Lý Nhĩ Tây. Hắn trở lại, hơn nữa tiến vào phạm vi công kích. Lý Nhĩ Tây liền kích động. Triệu Kim Nam cũng kích động. Anh ta nghĩ, chỉ cần hôm nay giết được Diệp Mặc, vậy thì trừ việc đem Hồng Vũ Bang và Sơn Khấu Bang thanh toán nhau, thì Đường Bang không đáng để lo nghĩ. Nổ súng! Triệu Kim Nam ra lệnh một tiếng, đồng thời cũng giơ súng trong tay lên. Không có tiếng súng nổ như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng nổ. Triệu Kim Nam trong sự hoang mang, đang muốn nổ súng, nhưng anh ta phát hiện súng trong tay mình đã bị mất. Đang có một người trẻ tuổi đứng trước mặt anh ta và Lý Nhĩ Tây với nụ cười nhạt. Mày chính là Diệp Mặc. Lòng Lý Nhĩ Tây chìm xuống đáy cốc. Anh ta biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ không bị giết đơn giản như thế, nhưng vẫn đánh giá thấp Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm súng trường trong tay, giơ tay bóp lại. Súng thép trong tay bị uốn thành chữ U như một sợi mì vậy. Ta chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vứt khẩu súng trường đã bị cong xuống, một cước đá bay Lý Nhĩ Tây. Hắn ngồi xuống. Triệu Kim Nam bỗng thấy hai bên chỗ mai phục của mình có máu chảy. Anh ta kinh hãi chỉ vào Diệp Mặc. Diệp Mặc, mày làm gì với người của tao rồi? Mày dám giết tất cả người của tao? Diệp Mặc nhìn Triệu Kim Nam như một tên ngốc. Ý mày là gan tao quá lớn, không nên giết người của mày, hay là nói tao nên tự xách đầu của tao đến giao cho mày? Lý Nhĩ Tây ngăn Triệu Kim Nam đang gân xanh đầy đầu. Anh ta biết Triệu Kim Nam không giống Gia Sơn. Những người bị Diệp Mặc giết đều là huynh đệ anh ta đem từ bộ đội. Mỗi người đều là mệnh căn của anh ta. Bây giờ bị Diệp Mặc giết sạch, anh ta không phẫn nộ tới đỉnh điểm mới là chuyện lạ. Nhưng Triệu Kim Nam rõ ràng bị phẫn nộ tới mức choáng váng. Cho dù anh ta có phẫn nộ hơn thế thì trước mặt người cũng chỉ có thể lấy mạng anh ta bất cứ lúc nào. Diệp Mặc, ta biết chúng ta xem thường anh rồi. Bây giờ anh cũng đã giết hết anh em Hà Bang. Anh muốn thế nào mới tha cho hai người bọn ta? Nói giá đi. Lý Nhĩ Tây bình tĩnh nói, chỉ là trong anh ta có phải cũng bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài hay không thì chỉ anh ta mới biết. Nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây, Triệu Kim Nam cũng dần bình tĩnh lại. Anh ta hiểu tình cảnh của mình. Lúc này Diệp Mặc muốn giết thì chỉ giết anh như một con gà. Anh ta rất hối hận mình đã không nghe đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây. Lúc đấy nên bỏ tất cả những thứ ở đây, sau đó mang theo anh em rời khỏi San Francisco đi thật xa. Một là có thể tiêu diệt những người liên minh ngầm, sao có thể bị giết dễ dàng như vậy? Anh ta đúng là nghĩ quá hoang đường rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 91 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.